Chương 670, hồn phách giống như có bị xé nứt dấu vết. Chờ Bắc Minh Dạ ngồi xuống về sau, Lâu Giả cũng ở đây Bắc Minh Dạ ngồi đối diện xuống tới, hai tay kết ấn, bắt đầu rồi mở ra phong ấn bước thứ nhất. Hách Liên đi theo Đế Tiểu Bạch rời đi về sau, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ đó, có chút lo lắng, thả Bắc Minh Dạ một người ở đâu, thật tốt sao? Đế Tiểu Bạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, rất tốt. Bắc Minh Dạ không e ngại Hồng Liên nghiệp hỏa, Lâu Giả lại sẽ không ăn Bắc Minh Dạ, có cái gì không tốt. Hách Liên khỏe miệng giật một cái, không nói gì nữa. Đế Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâu Giả vị trí một chút, nhỉ non nói, không biết là không phải ta ảo giác, ta cảm thấy Lâu Giả hồn phách giống như có bị xé nứt dấu vết. Xé rách dấu vết? Hách Liên hơi kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Lâu Giả ở chỗ này trên vạn năm, chịu đựng qua Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy, tại đốt cháy hồn phách nghiệp hỏa dưới, đều có thể bảo trì hồn phách không bị phá hư, đã như vậy, hiện tại đang vì cái gì có muốn bị xé nứt dấu vết ta làm sao biết? Đế Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn Hách Liên một chút, ta cũng không phải thiên, không là chuyện gì đều biết, bất quá có thể xác định là, Lâu Giả hồn phách sở dĩ sẽ xuất hiện bị xé nứt dấu vết, đại bộ phận là tới từ cái kia tại lôi kéo Lâu Giả lực lượng. Hách Liên lần này đã có kinh nghiệm, chỉ nghe không nói. Bác Minh Giả muốn tại biên giới trong khu vực dừng lại nửa tháng, Hách Liên cùng Đế Tiểu Bạch bọn họ không có ở biên giới địa khu các loại, mà là cùng Ngự Hồ ba người cùng một chỗ về tới Vô Sinh địa ngục bên trong cung điện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trọng Nguyệt ngồi ở bờ sông nhỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Thánh Hoàng từ Trọng Nguyệt sau lưng đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, A Nguyệt, đang suy nghĩ gì? Quay đầu nhìn Thánh Hoàng một chút, Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, ta đang suy nghĩ Tiểu Bạch bây giờ là không phải đã trở lại Hoa Nguyệt Quốc, nếu như biết rõ ta không thấy, hắn sẽ rất lo lắng. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thánh Hoàng có chút xin lỗi cười cười, trở thành thân về sau, ta sẽ đưa ngươi trở về, cái này mấy tu luyện thế nào linh lực có quay lại dấu hiệu sao ân? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nơi này linh khí rất nồng nặc, ta đã chậm rãi tại bắt đầu tu luyện, chỉ là vẫn không thể nào bổ đủ linh nguyên, ngọc hồn tổng áp chế ta. Nàng trước đó nếu như chỉ là hoài nghi có rất nhiều mảnh vỡ tụ tập ở cùng nhau, như vậy hiện tại chính là xác nhận. Bởi vì đơn khối ngọc hồn mảnh vỡ đối với nàng không tạo được nhiều đại uy hiếp, có thế nàng lần này căn bản chính là bị phản vệ trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, những cái kia ngọc hồn mảnh vỡ rốt cuộc có bao nhiêu tụ tập ở cùng nhau. Chỉ sợ là còn lại, đều ở cùng một chỗ. A hồi tưởng lại lúc trước cái kia hai lão nhân, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nói cái gì về sau sẽ gặp lại, hiện tại liền cùng người lông đều không thấy. A Nguyệt, nên ăn cơm đi. Đừng quá lo lắng, tổng có biện pháp giải quyết. Thánh Hoàng đưa tay, cương chiều sờ lên Trọng Nguyệt tóc. Bị Thánh Hoàng chiếu cố như vậy lấy, Trọng Nguyệt trong lòng vẫn là có chút khó chịu, bất quá Thánh Hoàng tất nhiên ưa thích, nàng cũng sẽ không quá để ý nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt không có cái gì nhiều lời, liền cùng Thánh Hoàng cùng một chỗ tiến nhập trong phòng. Chờ sau khi cơm nước xong, Thánh Hoàng không muốn biết đi chỗ nào, nói với Trọng Nguyệt một tiếng, liền rời đi cái kia phòng. Ở chỗ này hơn 20 ngày, Trọng Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Hoàng rời đi. Cũng không biết hắn muốn đi làm gì. Thánh Hoàng đi thôi về sau, cả viện cũng chỉ còn lại có Trọng Nguyệt một người. Không có nhân tình hùng giới, Trọng Nguyệt liền trực tiếp đứng dậy, hướng về trong phòng đi, dự định tu luyện.